Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 462, hương vị chưa đủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Hứa Đình Hùng ngồi bên cạnh phẫn nộ nói. Hả? Bà nói là cô ta làm sao? Ai biết được trong mấy món đó có gì không? Phương Như Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Chấm. Hứa Đình Hùng. Ông có ý gì? Ông cho rằng cháu gái tôi không ra gì sao? Tôi nói cho ông biết. Tối nay là nó đã giúp tôi làm tất cả những món ăn này đó. Còn nữa. Salad rau trên bàn là do Phi Điệp tự tay làm. Nó thích ăn như thế này khi nó ở nước ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Hứa Đình Hùng khinh thường nói. Hừ, tôi thèm mấy loại đồ ăn này. Ăn đồ sống, cẩn thận có run trong bụng. Phương Như Nguyệt tức giận nói. Ông thì biết cái thá gì chứ? Một lão già cổ hủ. Ông thì hiểu cái gì? Ăn như thế này là bổ dưỡng nhất. Người nước ngoài hay ăn kiểu này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn cô. Vậy thì bà đi mà sống ở nước ngoài. Ở cái nhà này làm gì? Từ giờ thịt cũng đừng nấu chín nữa. Trực tiếp ăn đi. Bổ dưỡng. Phương Như Nguyệt tức giận. Ông. Sao ông không nói lý lẽ thế à? Thịt làm sao có thể ăn sống? Mình có phải động vật man di mọi rợ đâu. Rau thì khác. Ông không hiểu cái gì hết. Hứa Đình Hùng. Ông giỏi. Ông cái gì cũng biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Hứa Thanh Mây nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã. Được rồi. Không sao cả. Hai người đừng cãi nhau nữa. Ăn thôi. Mọi cái đều có ưu điểm riêng mà. Làm Mạc Huy. Chúng ta đi tắm rửa trước đã. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net. Hai người tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn. Chuẩn bị bắt đầu ăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Món salad rau ban đầu được đặt trước mặt Hứa Đình Hùng. Hứa Đình Hùng thậm chí không thèm nhìn nó. Cứ thể xoay đĩa đi. Đồ gì vậy? Nhìn là phát bệnh rồi. Hứa Đình Hùng bĩu môi. Phương Như Nguyệt tức giận và muốn mắng lại. Nhưng đã bị Ngô Phi Điệp ngăn lại. Dì hai, chủ không thích ăn như vậy. Đây là chuyện bình thường. Bây giờ, những người trẻ có thể chấp nhận cách ăn này dễ hơn. Anh rể, anh thử nghề của em xem sao. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Ngô Phi Điệp đặc biệt xoay đĩa rau trước mặt Lâm Mạc Huy. Nhìn Lâm Mạc Huy đầy hy vọng. Lâm Mạc Huy liếc nhìn Ngô Phi Điệp rồi gắp một đũa vào miệng. Ngô Phi Điệp nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy. Thấy anh ăn vào miệng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Lâm Mạc Huy nhai vài lần. Sau đó trực tiếp lắc đầu. Mùi vị không đủ. Mọi người đợi chút. Tôi vào bếp làm thêm một ít salad. Lâm Mạc Huy bưng đĩa rau đi vào phòng bếp. Nhưng Ngô Phi Điệp sửng sốt. Tại sao khẩu vị không đủ? Tôi ăn ở nước ngoài như thế mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Phương Như Nguyệt an ủi. Phi Điệp, hương vị đồ ăn ở nhà khác với ở nước ngoài. Hơn nữa Lâm Mạc Huy nghiêm túc. Món đó nhạt như vậy. Chắc chắn là nó không ăn nổi. Lâm Mạc Huy bận rộn trong bếp một hồi. Lại bưng ra đĩa rau. Lần này mùi vị ngon rồi đó. Chuyện 88. Net trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Làm Mạc Huy nói. Ngô Phi Điệp nhìn một cái rồi chuyển món rau trộn cho Hứa Thanh Mây. Chị họ. Chị cũng ăn thử đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net. Hứa Thanh Mây cũng cần một miếng và bình luận một vài từ ngẫu nhiên. Nhưng không đặc biệt quan tâm đến nó. Cô không để ý, nhưng đôi mắt của Ngô Phi Điệp đang sáng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cuối cùng, Ngô Phi Điệp kiên quyết thuyết phục Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây gần như ăn hết đĩa salad rau củ. Mỗi khi Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây cần một miếng, ánh mắt của Ngô Phi Điệp lại sáng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cô ta đổ hết thuốc trong lọ sứ vào món rau trộn này. Bởi vì Phương Ngọc Đức nói, loại thần dược này chỉ có thể ở trong bát đĩa ở nhiệt độ phòng. Bây giờ Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đã ăn xong món rau trộn này. Hắn là bị trúng độc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ngô Phi Điệp trong lòng vui mừng khôn xiết. Lúc này cuối cùng cô ta cũng đã hiểu tất cả những điều Phương Ngọc Đức giải thích. Khi đồ án ở khu biệt thự bị thu hồi, cô ta có thể trở thành vợ của Phương Ngọc Đức và vợ cả của gia đình nhà họ Phương. Khi đó, cô ta sẽ hô mưa gọi gió ở thành phố Quảng Dương và trở thành một nhân vật lớn thực sự. Nghĩ đến đây, Ngô Phi Điệp không khỏi cảm thấy hứng thú. Đây không phải là cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.